Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2265, biểu hãn đến quá phận. Lục Ly Tại cầm xuống Đàm Long Ninh Ngạo ba người lúc, liền đã nghĩ kỹ phải đại náo một phen, cũng không phải là hắn yêu thích nháo sự, cũng không phải hắn muốn báo thù, mà là vì tốt hơn sống sót. Hắn đã phế đi Ninh Ngạo cùng Đàm Long, đoạn mất Hồ Thiên Quân chân, thù này xem như kết, coi như Lục Ly đằng sau dàn xếp ổn thỏa, xem như chưa từng xảy ra, ba người cũng sẽ ghi hận cùng hắn, sẽ còn nghĩ hết biện pháp giết chết hắn. Chỉ có làm tặc ngàn ngày, không có ngàn ngày phòng trộm mà nói, ba người phía sau đều có gia tộc, đều có thế lực. Tại La Sát cùng các loại quan hệ rắc rối khó gỡ. Lục Ly lẻ loi một mình, không có bất kỳ cái gì thế lực. Hắn có thể phòng ngự được tam đại gia tộc Minh Thương ám tiễn hắn không phòng được. Đã không phòng được, hắn lại tạm thời đi không được. Cái kia có thể làm sao bây giờ đâu, chỉ có một con đường. Cái kia chính là đem sự tình làm lớn chuyện, huyên náo càng lớn càng tốt. Huyên náo tam đại gia tộc không dám tìm hắn phiền phức. Bởi vì hắn chết một lần, sở hữu đầu mâu đều sẽ chỉ hướng tam đại gia tộc. Hắn là thần tử, đây là toàn bộ La Sát Hải mọi người đều biết sự tình. Giống như không hiểu thấu chết rồi, vậy ai đều sẽ hoài nghi tam đại gia tộc. Đến lúc đó sẽ gây nên La Sát cung nội bộ bất ổn. La Phi Yên coi như không muốn xử lý cũng phải xử lý. Hắn muốn liền là tam đại gia tộc sợ ném chuột vỡ bình. Thời gian ngắn không dám động đến hắn. Vậy hắn mới có thể tìm được cơ hội phá giải huyền thiên phù. Cao chạy xa bay, việc này hắn chiếm lý. Hắn dựa vào cái gì không nháo cái này nháo trò, đối với hắn là trăm lợi mà không có một hại. Náo loạn về sau trong vòng 1-2 năm. Đoán chừng người bình thường gặp hắn đều phải đi trốn. Sợ cùng Đàm Long ba người kết quả giống nhau. Ngoài ra còn có một điểm, Lục Ly tin tưởng La Phi Yên sẽ không mặc kệ, chí ít sẽ không thiên vị tam đại gia tộc. Bởi vì hắn mới được bổ nhiệm thần tử không bao lâu, La Phi Yên khẳng định phải bảo trì quyền uy của nàng. Có người ám sát hắn, cái kia chính là đánh La Phi Yên mặt a. Hắn mời Viên Linh Vận dẫn một đám người đi trưởng lão điện. Không phải muốn các nàng làm chứng, cũng không phải muốn các nàng giúp hắn nói chuyện, mà là muốn để sự tình làm lớn chuyện, muốn các nàng trợ uy. Viên Linh Vận mang theo Liễu Thiên Thiên đi ra, nàng uy vọng vẫn là rất cao, bất quá nàng cũng không có nói rõ ràng là chuyện gì. Chỉ nói là Lục Ly mời các nàng đi trưởng lão điện bên ngoài xem một đài trò vui. Xem kịch là chuyện tốt a, một đám người người trẻ tuổi thích nhất náo nhiệt. Vừa rồi Lục Ly giống như cùng Phùng trưởng lão cãi vã, các nàng cũng rất tò mò. Đến cùng là chuyện gì? Lục Ly đi ra ngoài, sở hữu công tử tiểu thư đều đi ra. Lục Ly mang theo các nàng đi truyền tống trận. Lúc đầu Lục Ly các nàng vào đây là muốn nghỉ ngơi một năm nửa năm. Bất quá Thạch trưởng lão không có ở, người nơi này cũng không dám cản trở lấy các nàng. Mọi người nhẹ nhõm truyền tống ra ngoài. Truyền tống ra ngoài ngay tại Thanh Vân Phong một cái tòa thành bên trong. Lục Ly sau khi ra ngoài, dẫn một đám người trực tiếp đằng không mà lên hướng trưởng lão điện bay tới. Liễu Thiên Thiên minh bạch một chút ít nội tình, có chút lo lắng, Viên Linh Vận khóe miệng lộ ra một ít khổ sở chát chát. Nhưng nàng thiếu Lục Ly ân tình, mà lại Lục Ly cũng sẽ không để nàng làm quá nhiều. Cho nên nàng cắn răng đi theo bay tới, còn những người khác hoàn toàn không biết nội tình, đều cùng một chỗ đi theo bay tới, đến trưởng lão điện bên ngoài. Lục Ly cảm nhận được hơn 10 đạo thần niệm khóa chặt hắn. Hắn không nói gì, bay thẳng đến trưởng lão điện bên ngoài, tiếp lấy thiên tà châu quang mang lóe lên, Đàm Long bọn người bị truyền tống ra. A, một đám công tử tiểu thư nhất thời ngẩn ra. một chút phản ứng nhanh người. Sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Lục Ly mời các nàng đến xem đến tuồng vui này. Quá mức kích thích, sợ là đợi lát nữa tất cả mọi người khó có thể xuống đài a. Đàm Long ba người thương thế trên người trên cơ bản tốt. Hồ Thiên Quân chân, còn có Ninh Ngạo Đàm Long bị chém đứt cánh tay đều nhanh mọc ra. Bất quá Đàm Long cùng Ninh Ngạo thần đan bị phế. Đây là hết sức rõ ràng. Ba người bộ dáng rất thảm. Toàn thân đều bị hàn thiết thần liên trói buộc. Áo bào rách dưới, toàn thân đều là vết máu. Tóc tai bù xù, thoạt nhìn như là ba cái tên ăn mày. Ba người bị truyền tống ra ngay từ đầu có chút không thích ứng. Rất nhanh bọn hắn phản ứng lại, nhìn thấy trưởng lão điện cùng một đám công tử tiểu thư về sau. Ba người sắc mặt lập tức trở nên phá lệ khó coi. Lục Ly cuối cùng vẫn là đem sự tình làm lớn chuyện. Chuyện này rốt cuộc áp chế không nổi. Rất mau đem hội sẽ truyền khắp La Sát Cung. Tiếp theo truyền khắp toàn bộ La Sát Hải Ninh Ngạo Đàm Long thần đan có thể tái tạo. Hồ Thiên Quân phong ấn có thể giải khai. Nhưng hôm nay qua đi ba người thật vất vả thành lập uy danh tướng hội. Sẽ hủy tại một sáng. Ba người về sau đừng nói thần tử chi vị. Sợ là tại La Sát Cung đều sẽ không ngóc đầu lên được. Chuyện hôm nay cũng sẽ trở thành bọn hắn cả đời sỉ nhục. Ba người một câu không nói. Chỉ là dùng oán độc mục quang nhìn chằm chằm Lục Ly. Giống như mục quang có thể giết người. Lục Ly giờ phút này khẳng định từng đao bị lăng trì. Ông tương đương, càng ngày càng nhiều thần niệm dò xét tới. Lục Ly đứng tại trưởng lão điện bên ngoài không nói một lời. Hắn thôi động đại đạo chi ngân có thể nhẹ nhõm cảm ứng được. Ít nhất có mấy chục cái trưởng lão, hơn ngàn võ giả thả ra thần niệm tới. Trưởng lão điện bên trong hoàn toàn yên tĩnh đáng sợ. Bên ngoài một đội quân sĩ đều bị hù dọa, chỉ có một người làm đi vào bẩm báo, những người còn lại cũng không dám động. Trọn vẹn qua 10 hơi thời gian, trưởng lão điện bên trong một cái uy nghiêm lão giả đi ra. Hắn đầu tiên là hung tợn trừng Lục Ly một chút, sau đó khua tay nói, người tới, đem ba người trước dẫn đi chữa thương, tới trưởng lão không phải mấy cái kia tối cường trưởng lão. Chỉ là một cái bình thường trưởng lão, Lục Ly không biết phân công quản lý cái gì, nhưng khẳng định cùng Đàm Long Ninh Ngạo Hồ Thiên Quân có quan hệ. Cũng có thể là trưởng lão điện bên trong đại nhân vật không tiện ra mặt. Phái hắn ra trước khống chế cục diện, hưu, mấy người quân sĩ đi tới, muốn nâng lên ba người xuống dưới. Lục Ly mở miệng, vị trưởng lão này... Người hỏi cũng không hỏi nguyên do chuyện, trực tiếp dẫn người xuống dưới. Cái này không hợp quy củ a, lại nói ba người này thương thế trên người gần như khỏi hẳn. Ở nơi này một hồi cũng không trở thành chết người. Làm can, cái này uy nghiêm lão giả nhìn hầm hầm Lục Ly, trên người khí tức khủng bố tràn ngập mà ra, tựa như là một tòa đại sơn đè xuống. Hắn giống giận, Lục Ly... Ngươi là muốn cùng địa ngục phủ đồng dạng, ngươi muốn làm phản sao? TT tương đương, viên linh. Vận bọn người hít một hơi lãnh khí. Cái này cái trưởng lão bọn hắn nhận biết. Họ Nghiêu, là hình phạt đường một cái ngồi công đường xử án trưởng lão. Hình phạt đường trưởng lão mặc kệ việc nhỏ. Chuyện bình thường vụ đều là Nghiêu trưởng lão quản lý. Nghiêu trưởng lão cái này đỉnh đầu chụp mũ áp xuống tới. Ép tới tất cả mọi người không thở nổi. Bên ngoài thêm hình phạt đường vốn chính là những công tử này tiểu thư nhất e ngại địa phương. Nghiêu trưởng lão hàng năm xây dựng ảnh hưởng phía dưới, mọi người tự nhiên nơm nớp lo sợ. Tại một đám người coi là Lục Ly hội sẽ lùi bước lúc, Lục Ly lại vận dụng Long Ngâm thần kỹ giống to. Ngươi làm càn, ngươi là người phương nào lại dám giáo huấn ta đúng sai không hỏi. Không phân trắng đen, cái gì đều không có làm minh bạch. Ngươi tự thiên vị cái này ba cái đại nghịch bất đạo chi nhân. còn muốn nói ta làm phản, chẳng lẽ lại ngươi cùng bọn hắn là đồng bọn cùng một chỗ tham dự mưu hại? Bản thân Tử Chi sự tình sáng sủa càn khôn, cung có cung quy, bên trên có cung chủ, dưới có chư vị trưởng lão, há lại cho ngươi tại cái này làm mưa làm gió? Ngươi đem đại trưởng lão bọn hắn đặt chỗ nào, ngươi đem cung chủ đặt chỗ nào? Lục Ly lời nói vận dụng long ngâm thần kỹ, vang vọng phương viên trăm dặm, phụ cận mấy ngọn núi lập tức đã bị kinh động, vô số người hướng bên này bay tới, còn có phụ cận tuần tra quân đội cũng cấp tốc hướng bên này tới gần. Viên Linh vận bọn người mang nhĩ bị chấn động đến ông ông tác hưởng. Thanh âm đại, đây là việc nhỏ, trọng yếu nhất chính là Lục Ly lời nói, đem Viên Linh vận các loại, chờ, mười mấy cái công tử tiểu thư chấn động đến trợn mắt hốc mồm. Lục Ly lại dám răn dạy hình phạt đường ngồi công đường xử án trưởng lão, còn cảm giác tại huấn giống như cháu trai, thậm chí đi trên đầu của hắn chụp xuống đỉnh đầu đỉnh chụp mũ. Nói hắn là đồng bọn, chuyện này quả thật biêu hãn đến quá phận. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.